Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1412, chương 1413, tìm đến. Ban đêm đến rất nhanh, sắc trời đã dần dần biến sắc nồng nặc, ngay cả trong không khí đều nhiều hơn tí ti khí tức lạnh lùng. Hơn nửa đêm vẫn không có ngủ Lâm Tiêu, chỉ là khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, cặp mắt khẽ động, màu đen nồng đậm lông mi giật giật. Trong lúc bất chợt, hai con mắt mở ra, một đạo thâm thúy quang mang trực tiếp bắn ra, để cho người không dám nhìn thẳng. Đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, trong tích tắc, một cổ lạnh buốt gió rét tại cửa sổ đẩy ra trong nháy mắt, thổi vào, vù vù kêu vang, cần phải hành động, đây nửa đêm phủ thành chủ thủ vệ cũng có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Không có nghiêm cẩn như vậy rồi, Lâm Tiêu lại lần nữa trở về hắn mép giường, giải khai một bao quần áo, bên trong một bộ quần áo màu đen từ trong bọc quần áo chảy xuống ra. Y phục dạ hành là Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị xong. Ban đêm có thể không bị phát hiện tự nhiên được đem chính mình ngụy trang kỹ. Mà quần áo màu đen, trùng hợp có thể làm được một điểm này. Nếu mà tại cộng thêm mình liễm tức thuật, đó nhất định chính là hoàn mỹ. Mặc quần áo tử tế, Lâm Tiêu đứng ở cửa sổ, nhìn đến phía dưới đã sớm không có người đường. Cùng kia một vầng trăng sáng, không chút do dự, hướng về phía phương xa nóc phòng nhảy một cái mà đi. Bóng đêm nồng nặc, một bóng người tại ban đêm không trung, chợt cao chợt thấp, lấy tốc độ cực nhanh đi về phía trước. Nếu như có tâm người nhìn thấy, hơi chút suy nghĩ, cũng biết đó là hướng thành chủ phủ. Trong đêm tối phủ thành chủ, hộ vệ xác thực biến thiếu rất nhiều. Dù sao đã đến đêm khuya, tuy rằng người bọn họ cân nhắc vẫn không có biến hóa, nhưng mà mệt mỏi thân thể sẽ để bọn hắn lòng cảnh giác trở nên rất yếu. Không lâu lắm, Lâm Tiêu đi tới phủ thành chủ. Có lần đầu tiên tiến vào, đây lần thứ hai dĩ nhiên là trở nên muốn gì được nấy. Một đường xuyên qua trước viện, đi tới phương nghị thư phòng. Tuy rằng trong lúc này đã tháp sụp, nhưng mà bên trong quái vật không lại bởi vì tháp sụp mà chết. Ngược lại sẽ dẫn tới phương thành chủ chú ý, mà để cho Lâm Tiêu duy nhất có thể nghĩ đến là được. Người nhà hắn khả năng đang ở bên trong. Đây là tâm linh núi cảm ứng, cũng là trong huyết dịch một tia liên hệ không tên. Hừm, cơ quan này vẫn không có đổi vị trí. Lâm Tiêu đi tới một hình ảnh trước, xốc lên sau đó, hướng về ánh quang trên tường nhấn tới. Quả nhiên, tại Lâm Tiêu theo như vị trí, tự nhiên lồi lõm lại đi, thay vào đó là bên cạnh một đạo vách đá được mở ra. Nhìn đến như lúc ban đầu gặp lại hình ảnh, còn có cái kia như cũ không có chút nào biến hóa thông đạo. Cùng hai bên treo trên tường cây đuốc, có người ở bên trong, Lâm Tiêu thầm nghĩ đến. Hắn nhớ mang máng lần trước, Phương Nghị tiến vào bên trong thời điểm, cây đuốc là dập tắt. Nói cách khác, chỉ cần cánh cửa đá này đóng lại, một đầu khác cũng sẽ có thạch môn làm ra đồng dạng đáp ứng. Không có ở không tức giận trong hầm hỏa diễm là không cách nào tại duy trì bùng cháy. Mà hôm nay trên vách tường cây đuốc bốc cháy, nhất định là có người đi vào. Rốt cuộc là ai? Sẽ vào trong đi, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Theo sau thân ảnh hắn thoáng một cái trực tiếp tiến vào trong hầm. Đồng dạng đường, đi lần thứ hai chính là so với trước kia đi nhanh một chút như vậy. Rất nhanh là đến thông đạo xuất khẩu, nhìn trước mắt biến hóa cự đại không gian. Lâm Tiêu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta nhớ tại đây lúc trước chính là một cái trống trải địa phương. Hôm nay biến thành khắp nơi đều bày đặt lồng giam, mang theo nghi hoặc, mang theo hiếu kỳ. Lâm Tiêu đi vào, phanh, phanh, phanh, Lâm Tiêu đi tới một cái lồng giam trước, hướng về phía trong lồng giam nhìn thoáng qua, đột nhiên bên trong toát ra một người, tướng mạo quái dị, hai tay không ngừng đánh phía trước lồng giam. Lâm Tiêu chói mắt nhìn một cái, liền không để ý đến rồi. Người này hắn cũng không nhận ra, hắn chỉ hướng tìm đến người nhà mình, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Lâm Tiêu đi ngang qua vô số lồng giam, bên trong giam giữ đầy người, mà đi trên người bọn họ không có chút nào chân khí dao động. Ngược lại có đến sự hận thù cùng coi là kẻ thù cảm giác. Đi, đi, đi, phương xa truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân phi thường chỉnh tề, nhưng mà Lâm Tiêu có thể nghe được là hai người, như thế nào, hôm nay cái tiểu cô nương kia còn không ăn cơm sao? Một cái phi thường có tự tính âm thanh truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Không có a, nha đầu này, sống chết cũng không chịu, có muốn hay không chúng ta cứng lại? Không, không muốn miễn cưỡng. Loại này ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Chúng ta cần tiến hành theo chất lượng. Vậy cha mẹ hắn thì sao? Ngược lại đã chết, không bằng liền ném ra nuôi những quái vật kia đi. Hừm, đây không thành vấn đề. Bất quá trước đây, ngươi được đem bên trong cơ thể của bọn họ ma hóa chi lực lấy ra. Không thì bị đừng trách vật ăn. Vạn nhất xảy ra vấn đề, chúng ta cũng không tiện bàn giao. Hai nam tử một trước một sau lần lượt đi ra cái không gian này. Đi ra bên ngoài, Lâm Tiêu đưa bọn họ mà nói đều nghe lọt vào bên tai. Nha đầu, phụ mẫu, tử vong, mấy chữ này thâm sâu dọi vào đến Lâm Tiêu trong đầu. Không phải là bọn hắn. Lâm Tiêu một mực không ngừng an ủi mình, một mực không ngừng thay đổi trong đầu ý nghĩ, mang theo bất an, mang theo sợ hãi, Lâm Tiêu hướng về phần cuối chạy đi. Khi đường của hắn qua một chỗ hang động thời điểm, trùng hợp hướng về bên trong nhìn thoáng qua, đó là một cái nữ tử tuyệt đẹp, tướng mạo xinh đẹp là như vậy yêu diễm. Hỗn nguyên hai viên thịt bóng da phủ phát che kín, chỉ lộ ra chút ít. Khi Lâm Tiêu nhìn về phía nữ tử nửa người dưới thời điểm, hắn cặp mắt trừng viên cổ cổ, đó là một cái đuôi rắn vòng tại nữ tử sau lưng. Chẳng lẽ nữ tử này bản thân liền là xà yêu biến hóa mà đến, chỉ là tu hành không đủ, không cách nào đem cả người chuyển hóa thành hình người? Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại, không có quá nhiều đi suy nghĩ, hôm nay tìm đến người nhà mới là hắn duy nhất mục đích. Tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm. Lâm Tiêu đi ngang qua từng cái hang động, mỗi một cái huyệt động bên trong đều có một người không nhân, yêu không yêu quái vật. Khi Lâm Tiêu đi tới phần cuối thời điểm, nghe được bên trong có một cái tiếng khóc, thanh âm không lớn, mà đi còn có chút suy yếu, liền muốn không có ăn thả một dạng. Chẳng lẽ, Lâm Tiêu nhớ tới vừa mới kia hai nam con nói chuyện. Không phải là nói cái huyệt động này bên trong nữ tử sao? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu vậy mà lộ vẻ do dự. Hắn có chút sợ hãi, bởi vì đây cái cuối cùng hang động đã là hắn hy vọng cuối cùng. Hắn vừa muốn bên trong nữ tử là muội muội mình, lại không nghĩ là khi đi ngang qua rồi nhiều như vậy hang động sau đó. Hắn đại khái biết, mỗi một cái huyệt động khả năng đều là bọn hắn thí nghiệm mục tiêu. Kia ma hóa chi khí, khả năng chính là để cho một người hoặc một cái yêu sản sinh biến dị, từ mà thu được lực lượng cường đại. Cuối cùng, Lâm Tiêu kiên trì đến cùng đến hang động trước, hai mắt gắt gao nhìn đến bên trong huyệt động. Đó là một cái nữ tử, tuy rằng đưa lưng về phía hắn, nhưng mà Lâm Tiêu đối với tấm lưng kia vô cùng quen thuộc. Tim đập tại lúc này bỗng nhiên tăng tốc, cảm nhận được tấm lưng kia vắng lặng, bất lực, Lâm Tiêu không khỏi bắt đầu tự trách lên. Nếu mà không phải mình nhỏ yếu, nếu mà không phải mình ly khai, khả năng căn bản cũng sẽ không diễn biến thành hôm nay bộ dáng. Tiểu muội, một lúc lâu, Lâm Tiêu rốt cuộc mở miệng nói. Nữ tử bóng lưng nghe được Lâm Tiêu âm thanh sau đó, thân thể không khỏi run một cái. Sao CVT hảo vô tâm,